Nam chính tránh ra, nữ chính bên kia, chương 29-2, giới thiệu nhân vật tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên, Băng Khải Viêm Chuỗi, 25, là thiên tài y học cũng là nhà nghiên cứu chuyên nghiên cứu ra mấy loại thuốc kỳ lạ chủ yếu là hành hạ tội nhân. Coi nghiên cứu như mạng sống, yêu đào băng tâm từ cái nhìn đầu tiên và cũng được coi là thanh mai trúc mã. Mặc dù suốt ngày anh cứ chui vô phòng, tên, Baron, dịch ra là người tự do. Tuổi, 20, thân phận, người bảo hộ, là cánh tay đắc lực của Hắc gia. Tên, Dickory, kẻ lạc lối, tuổi, 20, thân phận, thủ vệ của Hắc gia. Bạn thân của Baron, tên, Hắc Vũ Lôi, tuổi, 18, em trai sinh đôi của Đào Băng Tâm. Còn thiếu ai cây ết nhỉ, cách chương.